Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023, Tống Trạch Hưng thương thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian cực nhanh, đảo mắt một tuần trôi qua, lại đến thứ hai, Tề Viễn Thần, Trác Gia Hòa, Tinh, còn có một người cô gái tóc ngắn bước nhanh ra nhà ăn. Lần này, ngược lại là Trác Gia Hòa đi ở phía trước nhất, không ngừng quay đầu thúc giục, cũng nhanh một chút đi, tới cọ giờ học người nhưng mà càng ngày càng nhiều, không sớm một chút đến hội trường nhỏ, có thể ngay cả đứng địa phương cũng không có, không nhanh không chậm đi Tề Viễn Thần, chậm rãi cười nói, ngày hôm nay, chúng ta không cần nóng nảy, ta đã lấy được tin tức xác thật. Cần phải chúng ta huấn luyện xanh mãnh liệt yêu cầu. Bệnh viện An Lâm và chi nhánh bệnh viện đã quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, thực hành quét mã ký đến vào sân. Hắn quơ quơ điện thoại di động, cười nói, chỉ có gia nhập huấn luyện WeChat chính thức 7 người, mới có thể ưu tiên ký đến tiến vào hội trường nhỏ. Những thứ khác cọ giờ học người đâu, chỉ có thể cùng huấn luyện mau lúc bắt đầu mới có thể vào. Nghe nói như vậy, Trác Gia Hòa liền chậm bước chân, oán giận nói, Tề Viễn Thần, ngươi không nói sớm một chút, làm hại ta điểm tâm cũng không ăn tốt. Tưởng Dung, lại cho ta chút đồ ăn đi. Bị kêu làm Tưởng Dung cô gái tóc ngắn nhu nhu cười một tiếng, từ nhỏ trong túi đeo lưng móc ra một hộp ly giấy bánh ngọt đưa tới, còn quan tâm hỏi, còn muốn uống sao? Ta nơi này còn có sữa bò và nước trái cây. Tinh đoạt lấy ly giấy bánh ngọt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dung Dung, ngươi làm sao lão như vậy? Đừng đối với tên này tốt như vậy. Trác Gia Hòa đưa ra tay cứng một chút, thu hồi lúc thuận thế sờ mình một chút đầu, lấy làm che giấu, ngượng ngùng phân biệt nói. Tinh tỷ, ta đối với Tưởng Dung không có bất lương tâm tư. Tinh trợn mắt nhìn hắn một mắt, mặt đầy khinh bỉ nói, không có không tốt tâm tư, liền đừng cứ ăn chùa uống chùa, chiếm người ta tiện nghi. Ngươi là thiếu tiền à? Vẫn là chân thấp khớp kinh niên đi không nhúc nhích đường à? Muốn ăn cái gì sẽ không tự mình đi mua à? Trác Gia Hòa sắc mặt lớn, nhìn một mắt không nhịn được cười Tề Viễn Thần, đổi một đề tài, nói, tuần trước cho chúng ta làm báo cáo có The Lancet tổng biên tập, có Jefferson y học giải thưởng lớn đoạt giải Maxwell tiến sĩ, có Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thần bên ngoài chuyên gia qua bồi ngươi tiến sĩ, có nước Đức Maurice tinh vi dụng cụ chữa bệnh ghế thủ lãnh khoa học kỹ thuật quan, còn có chúng ta trường y khoa 3 vị trung khoa viện viện sĩ, các ngươi đoán một cái, sáng sớm hôm nay cái này một vị, sẽ là vị nào đại thần à? Tề Viễn Thần lắc đầu một cái, nói, đây có thể không đoán được, trừ chúng ta trường y khoa 3 vị viện sĩ bên ngoài. Mấy vị khác rõ ràng cho thấy dựa vào lâm chuyên gia quan hệ mới mời tới. Ngày hôm nay cái này một vị, chắc cũng là dựa vào lâm chuyên gia danh vọng, có thể bị hắn nhìn chúng được mời tới, nhất định là ở một phương diện khác có vượt trội năng lực. Hắn hưng phấn nói, không thể không nói, nghe một chút những đại thần này cửa cao nhân chỉ đường, thật có sáng tỏ thông suốt, thắng đọc 10 năm sách cảm giác, để cho ta đối với con đường tương lai hoạch định, càng ngày càng rõ ràng. À, ngươi con đường tương lai là cái gì? Tinh tò mò hỏi. Tề Viễn Thần có chút ngượng ngùng cười nói, ta đối với vị kia ghế thủ lãnh khoa học kỹ thuật quan mà nói, tràn đầy đồng ý, tương lai y học, đem càng ngày sẽ càng mượn kỹ thuật và thiết bị lực lượng. Ta nghe nói, bệnh viện An Lâm cố ý thiết chí một cái kỹ thuật y liệu ngành. Ta đối với cái này phương diện rất có hứng thú. Tinh không nhịn được nhắc nhở, trong nước ở nơi này dụng cụ chữa bệnh và trí năng kỹ thuật y liệu một khối. So sánh y học trình độ, có thể là xa xa lạc hậu quốc tế tiêu chuẩn, Tề Viễn Thần ý chí chiến đấu dâng trào nói, càng lạc hậu, càng có phát triển tiền cảnh à, Lâm chuyên gia cố ý trang bị thêm cái này bộ kỹ thuật cửa. Khẳng định không phải là làm cái trưng bày mà thôi. Bốn người theo đi theo trò chuyện, bất chi bất giác liền đi tới hội trường nhỏ. Làm bọn họ đặc biệt bất ngờ là toàn bộ hội trường nhỏ bên ngoài trống rỗng, căn bản cũng không có xếp hàng chờ người. Vội vàng đi tới hội trường nhỏ cửa, bốn người mới phát hiện vấn đề ở chỗ cửa dán một cái thông báo huấn luyện địa điểm đổi ở trường học đại lễ đường. Chắc gia hòa chính là đỡ chán kêu khổ, trời ạ, trường học đại lễ đường, chúng ta cần vượt qua hơn nửa trường học. Ồ, trọng yếu như vậy tin tức, nhóm WeChat bên trong làm sao không thông báo? Tưởng Dung có chút nghi ngờ, tay mau Tề Viễn Thần, vội vàng lật nhìn một chút điện thoại di động, giọng bất đắc dĩ nói, nhóm WeChat bên trong là có thông báo, chỉ là rất nhanh liền bị những thứ khác tin tức cho đẩy tới phía sau đi. Chúng ta tạm thời không chú ý tới, tình sốt ruột hô. Còn phê nói cái gì à? Nhanh đi à? Cùng bốn người mặc hơn phân nửa cái trường học, thở hỗn hển đi tới trường học đại lễ đường lúc, huấn luyện đã bắt đầu. Bọn họ vừa đi vào cái này một tòa, có thể chứa 1.600 người đại lễ đường. Liền nghe đứng ở đài chủ tịch Viên Quảng Hỷ lớn tiếng nói. Mời lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh Thụy Sĩ bá ngươi ni bệnh viện Apu Nêu tiến sĩ. Ta bổ sung lại một câu, Apu Nêu tiến sĩ là mọi người đều biết một vị kia hôn mê xa vương chữa bệnh đoàn thể ghế thủ lãnh. Bác sĩ, Viên Quảng Hỷ sau câu, sau bất kỳ giới thiệu cũng tác dụng, đại lễ đường tiếng vỗ tay nhiệt liệt trình độ, lập tức tăng lên 2-3 cái cấp bậc, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống sau đó, cao thanh hình chiếu mạc bao lên. Một vị giữ lại đẹp trai chút ria mép trung niên tóc muối tiêu bác sĩ đang cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau đó nói, tại bắt đầu báo cáo trước, ta cần trước trong vắt một chút. Sa vương cũng không phải là ở gần đây mới tỉnh lại, thật ra thì ở 3 năm trước sa vương thì có ý thức, chỉ là hắn não bộ bị thương nghiêm trọng, đại não tỉnh lại không hề hoàn toàn. Chúng ta chữa bệnh đoàn đội tình cờ biết được, Lâm Kiệt bác sĩ tỉnh lại một vị hôn mê 3 năm người không có chi giác. Liền lập tức cùng Lâm Kiệt bác sĩ lấy được liên lạc. Ở Lâm Kiệt bác sĩ trợ giúp không vụ lợi hạ, chúng ta cẩn thận nghiên cứu hắn thức tỉnh phương án. Lại nghe lấy hắn đề nghị, đối với Sa Vương vẫn không thể vận chuyển bình thường bị thương óc vị trí. Tiến hành 2 lần thức tỉnh. Apu Nêu tiến sĩ mặt nở nụ cười nói, 2 lần thức tỉnh lấy được hài lòng hiệu quả. Trước mắt Sa Vương đang tích cực tiếp nhận vật lý trị liệu bình phục huấn luyện. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đang tại Đại học chi nhánh bệnh viện phó lầu tầng 3 một gian phòng thí nghiệm. Hắn và đến từ quân đội tất cả bác sĩ, còn có Điền Hạng Vũ các người cùng nhau. Vậy ở vậy đài đến từ nước Đức Morris tập đoàn 3D laser máy chiếu phim nổi trước. Nhìn Tống Trạch Hưng ngón tay như bay ở trong máy vi tính sách tay bận rộn. Không nên gấp gáp thì phải tốt lắm, ta lại dẫn nhập mấy cái hàm số. Lại đem số liệu dẫn nhập. Ok, đi dậy. Theo Tống Trạch Hưng đè xuống hồi xe kiện. 3D laser máy chiếu phim nổi trên dưới 2 đài song song mặt bằng laser phát xạ khí lập tức sáng lên. Trên dưới ánh sáng nối liền, hình thành dài phương lập thể màu vàng nhạt chùm tia sáng. Ở cột ánh sáng vị trí chính giữa, có một người thể 3D hư ảo hình ảnh. Ở nơi này hư ảo hình ảnh nơi cổ, xuất hiện giống như vật thật, dị thường rõ ràng thực quản hình ảnh. Tống Trạch Hưng giọng mang hưng phấn nói, đây chính là 31 giường thực quản ung thư bệnh nhân. Hôm nay thực quản tình hình thực tế mô phỏng 3D đồ. Chúng ta có thể ký hiệu khối u tổ chức. Theo hắn lời này, thực quản hình ảnh lên, thì có một nơi loang lổ bộ phận, dùng tươi đẹp màu xanh da trời dấu hiệu đi ra. có thể biểu diễn khối u bộ phận sinh trưởng ở Tống Trạch Hưng dưới thao tác. Cái này thực quản hình ảnh bỗng nhiên phóng đại mười mấy lần. Liền giống như chiếu phim pha quay chậm như nhau. Một bộ phận kia bị ký hiệu khối u tổ chức, bắt đầu từ từ ngoạo nguậy. Thấy một màn này, bao gồm bác sĩ Ninh ở bên trong, không thiếu quân y cũng mở miệng, một mặt không nhịn được vẻ vui mừng. Lâm Kiệt đối với lần này biểu diễn rất là hài lòng, mở miệng nói, có cái này một bộ 3D hình ảnh mô phỏng hệ thống, các người liền có thể hơn nữa trực quan thấy bệnh bên trong cơ thể khối u đặc thù và biến hóa. Chỉ có biến hóa quy luật và khuynh hướng, trước mắt thiếu đầy đủ số liệu chống đỡ, còn có chữa bệnh phân tích phần mềm giúp đỡ, trước mắt còn không làm được, chỉ có thể dựa vào riêng mình kinh nghiệm và dự đoán. Bác sĩ Ninh không nhịn được thở dài nói, đủ để, có cái này một bộ hệ thống, tương đương với cầm bệnh nhân khối u lấy ra cầm ở trước mắt làm tình hình thực tế nghiên cứu, để cho chúng ta phương án trị liệu càng thêm có nhằm vào tính. Kỹ thuật này thật sự là giỏi lắm. À, Lâm chuyên gia, chúng ta có thể thấy nơi có bệnh nhân khối u 3D đồ sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, bây giờ còn chưa làm được. Trước mắt chỉ đối với 3 vị bệnh nhân số liệu, tiến hành xử lý, con số hóa lượng công việc rất lớn, sẽ từ từ đẩy tới. Hắn lại tới đến Tống Trạch Hưng phụ cận, nói, thay ta cảm ơn ngươi vậy 5 người bạn. Không có bọn họ không ngày không đêm khổ cực mở rộng ra. Cái này một bộ ứng dụng hệ thống, có thể hay không có thể để cho cái này khối u giống như thật như thế phơi bày ra. Tống Trạch Hưng nhẹ giọng nói, cái này còn muốn nhờ vào chúng ta phá giải. Cái này 3D máy chiếu hình lên từ mang hình ảnh xử lý chương trình. Nếu không cũng không thể thực hiện như thế cao thanh hiệu quả. Lâm chuyên gia, ta mấy vị bằng hữu kia đan trình công làm, coi như là hoàn thành. Đây là bọn họ giấy tính tiền. Lâm Kiệt nhận lấy Tống Trạch Hưng đưa tới một tờ giấy, thấy phía trên con số, kinh hô, 3 triệu. Tống Trạch Hưng, mới làm việc vậy không đến một tuần liền 3 triệu. Người xác nhận không viết nhiều một số không? Tống Trạch Hưng một mặt ủy khuất nói, Lâm chuyên gia, ta cái này mấy anh bạn trình độ ở cả nước đều là thuộc về có thể số xếp hàng. Cái giá cả này vẫn là bọn họ biết biên trình mục đích là vì cứu chữa, vì quốc gia làm ra rất lớn đóng góp quân nhân. Còn nể tình ta, còn có biết được lần này đối tượng phục vụ là ngươi, mới cuối cùng cho ra giá ưu đãi. Nếu không, 5 triệu cũng đánh không được. Lâm Kiệt cũng biết kiến thức và kỹ thuật vô giá, buồn rầu nói, được rồi, số tiền này, ta cho. Hắn vừa tò mò hỏi, ai? Tống Trạch Hưng, người kỹ thuật trình độ, so sánh với bọn họ, như thế nào, như nhau bây giờ đi. Tống Trạch Hưng giọng mang tự tin nói, Lâm Kiệt kinh ngạc nói, trình độ kém không nhiều. Bệnh viện An Lâm chỉ cho ngươi 40-50k lương tháng. Đây chẳng phải là quá ủy khuất ngươi? Chưa tính là ủy khuất. Tống Trạch Hưng nhẹ giọng nói, công việc này, bọn họ mấy cái nhưng mà thuộc về đầu óc siêu tần vận hành. Mấy ngày nay, bọn họ liền trên căn bản không làm sao nghỉ ngơi. Một mực bận bịu cái này ứng dụng hệ thống. Làm công việc này sau đó, bọn họ phỏng đoán muốn nghỉ ngơi hết mấy tuần lễ đâu. Nếu không cần phải chết đột ngột không thể. Làm nhiều ít sống, cầm bao nhiêu tiền, lấy ta bây giờ tình trạng thân thể. Như vậy cường độ cao công tác là tuyệt đối chống đỡ không xuống. Ta bây giờ có thể làm công tác trung bình xuống cũng chính là trị giá 40-50k tiêu chuẩn. Lời này để cho Lâm Kiệt để cho sinh lòng đồng tình. Tống Trạch Hưng thương thế, hắn là rõ ràng, hắn thương thế phát sinh ở hơn phân nửa năm trước, nghe nói là một lần nghiêm trọng tai nạn, khiến cho được hắn xương sống thắt lưng gãy lìa, tạo thành LX trở xuống mất đi chi giác. Hơn nữa, não bộ vậy bị vết thương, khiến cho được hắn không thể quá độ dùng não, nếu không thì sẽ sinh ra nghiêm trọng triệu chứng nhức đầu. Xương sống thắt lưng gãy lìa, Lâm Kiệt là bất lực vô lực, chỉ là dùng não chi phí, liền sẽ phát sinh nghiêm trọng nhức đầu. Lâm Kiệt tạm thời còn không tìm được nguyên nhân cụ thể. Hắn quyết định cùng Tống Trạch Hưng khôi phục lại mấy tháng. Mình vậy thanh nhàn một ít, đối với Tống Trạch Hưng óc tiến hành một lần hoàn toàn kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.